Tận Thế Nhạc Viên, chương 530, Lật Thuyền Trong Mương, Sao Biết Không Phải Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu giật mình, lập tức hiểu được nàng nghĩ theo e bay người sử dụng nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Trên tay, một số đặc thù vật phẩm từ cung kế hoạch, nhưng là hết lần này tới lần khác hai bên muốn đi kế tiếp thế giới hoàn toàn trái ngược, mắt thấy lại là 14 tháng không thể tiến hành giao dịch. Cho nên nàng lúc ấy cho đối phương lưu lại một đầu tin tức. Đem chính mình tình huống nói cho. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Hy vọng đối phương có thể đem từ cung kế hoạch vì nàng bảo lưu lại tới. Nhưng là, nàng làm sao lại biết là ta? Lâm Tam Tửu nhăn nhăn lông mày. Tại eBay trên, mỗi một cái người sử dụng đều có một cái dùng tên giả. Nàng dùng tên giả gọi là Cơ Bắp Từ Tiên Đào. Mỗi một cái dùng tên giả cố định phân phối cho đem đối ứng eBay chữ cái. Muốn thay đổi cũng không thể sửa. Theo lý thuyết, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ căn bản không có khả năng biết Cơ Bắp Từ Tiên Đào chân thực thân phận. Nàng không biết, Bohemian câu nói tiếp theo, nhưng lại bảo nàng nao nao. Hạt vừng nhỏ tìm tới ta, hỏi ta có phải hay không cùng một cái tên là Lâm Tam Tửu người có hiềm khích. Nàng chỉ là nói cho ta, ngươi rất có thể tại thần chi ái. Sau đó ngươi liền đến, Lâm Tam Tửu tấm gương mặt nói nhảm, đổi lại là ngươi. Ném đi nhiều như vậy mức tiềm lực, ngươi tới hay không? Bohemian trầm mặt, đằng một chút đứng lên, coi như ta là trưởng thành hình, cũng gánh không nổi nhiều như vậy. Lại nói, từ khi ngươi biến mất về sau, nữ hoa cùng đại vu nữ không còn có tại ý thức lực tinh không bên trong xuất hiện qua. Đây là ta thời gian dài như vậy đến nay, nhận được đầu một cái manh mối. Đại vu nữ không có ở ý thức lực tinh không trong xuất hiện qua. Lâm Tam Tửu lúc này biến sắc. Vừa định mở miệng hỏi, chỉ thấy Bohemian hơi vung tay, giữa không trung không khí lắc một cái, phảng phất bị đánh rách tả tơi bình thường phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Ngay sau đó, hai người quanh người không khí liền vòng quanh các nàng cao tốc lưu chuyển lên, cuốn lên vô số cát vàng, hô hô địa hình thành một vòng bão cát tạo thành, gọi người mở mắt không ra tường cao. Tại này phong tường phía trên, phong thanh bén nhọn phá vỡ bầu trời đêm, ô ô từ từ. Giống như một cái hát nữ giọng hát. Duy trì từ gương phòng hộ, Lâm Tam Tửu một câu cũng không nói thêm lời. Tại phong tường sơ hiện lúc, nàng đã xông về phía trước một bước, hướng Bohemian vội xông tới. Tay phải mở chân trời lóng lánh một tiếng đinh, tay trái lại cầm một đầu khăn mặt, chính là trên người nàng còn lại cái cuối cùng thần lực cấp 6 công kích. Bohemian thẳng tắp đứng tại bão cát cuốn tập chỗ sâu, ánh trăng mịt mờ bị xoa một tầng cát vàng. Mơ hồ thân hình của nàng. Bão cát nghênh tiếp Lâm Tam Tửu bước chân, lại chỉ ngăn cản cho nàng chậm trễ mấy giây. Làm nàng lại lần nữa xông đi lên thời điểm, Bohemian bỗng nhiên mở miệng ra. Không có thanh âm theo trong miệng nàng phát ra tới, nhưng là quanh người, trên đầu bén nhọn phong thanh, lại như là cảm nhận được tâm ý của nàng bình thường, cao thấp chuyển hướng nức nở, lại hóa thành từng câu nhân ngôn. Nhu huyền lại tiếng gió bén nhọn vang vọng bầu trời đêm. Câu chữ có thể thấy rõ. Oh that is your sim, is you a dream within a dream. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức tầm mắt lại rõ ràng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian thân ảnh vẫn cứ ngay tại cách đó không xa, nàng do dự một cái chớp mắt, khởi cảnh giác, không có một hơi xông đi lên, tay trái vung lên, liền đem khăn mặt văng ra ngoài, là một thăm dò tính công kích. Mang theo thần lực công kích khăn mặt. Bọc lấy nàng tình đạo vội vã bay ra ngoài, nhưng còn không đợi chạm đến bóng người kia, liền bỗng nhiên mềm nhũn ra, rung rinh rơi trên mặt đất. Bão cát tại trong chớp mắt, theo khăn mặt rơi xuống đất mà ngừng lại. Rộng lớn trên sa mạc, bụi bặm di động, dạ quang yên lặng, lại không còn Bohemian bóng người. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, hướng phía trước đi vài bước, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất dây dưa dài dòng. Lại giống là phiêu phù ở đám mây. Nàng cẩn thận gọi ra chiến đấu vật phẩm siết trong tay, kỳ thật nhưng lại không biết hẳn là đưa nó biến thành cái gì tốt. Trên sa mạc trống trải bát ngát, chỗ nào cũng nhìn không thấy Bohemian cái bóng. Nàng một chút mất tập trung, dưới chân bỗng nhiên không biết vấp cái gì, thân thể thế mà không có đứng vững, ưng ực một chút ngã ở đất cát bên trên. Này một ném, thế nhưng một chút cũng không đau. Lâm Tam Tửu ngồi dưới đất vừa nhấc mắt con ngươi, lập tức lại choáng váng. Ánh trăng mù sương chiếu sáng trong thôn mấy chàng phá ốc, nàng cùng Quý Sơn Thanh đang nằm tại một chương giường lớn trên nệm, cách đó không xa chính là Đâu Thần Hô Hô ngủ say thân ảnh, tại trong đêm tạo thành tối như mực một cái núi nhỏ hình dạng. Lễ Bao ở một bên ngủ được nặng nề, ục ục thì thầm ôm chặt một đầu đại gối đồng. Hóa ra là nằm mộng, Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng, nắm lên gối đầu, đông nằm xuống đất, ngâm sướng du khách. Thơ ca tiếng trung chữ, vận luật cùng tiết tấu lực lượng, đã thời gian dần qua bị người quên lãng. Có được năng lực này người, từ đây lưng đeo một cái gian khổ sứ mệnh, muốn dùng chính mình lực lượng, khiến thế nhân một lần nữa phát hiện thơ vẻ đẹp. Sở đọc câu thơ bên trong nội dung cùng ý tưởng, đều sẽ cụ tượng hóa ra một cái tràng cảnh, một đoạn chuyện xưa, đem đối địch mục tiêu bao khỏa đi vào. Nếu đối địch mục tiêu trước kia là một vị văn học kẻ yêu thích, hoặc đã từng bị huyễn tượng làm cho mê hoặc qua lời nói, như vậy câu thơ hiệu lực gấp bội, câu thơ bên trong tràng cảnh liền sẽ rất thật làm cho người khác khó phân thật giả. Cần thiết phải chú ý chính là, cũng không phải là mỗi một câu thơ đều có thể có hiệu quả, khi tìm thấy có thể phát huy hiệu quả câu thơ về sau, làm ơn tất hào hào đọc ký ức. Chú thích, bởi vì thơ ca phiên dịch có thể nói là nhất gọi người đau đầu nan đề một trong, sở dĩ mặc kệ cái gì câu thơ, chỉ có dùng nguyên văn niệm tụng lúc mới có thể có hiệu quả. Tại Lâm Tam Tửu xem ra, chính mình bây giờ đã tại giường trên nệm nằm xuống. Mà ở Bohemian trong mắt, tự nhiên không phải như vậy. Lúc này trên sa mạc phong thanh hoàn toàn chính xác đã ngừng, đang chậm rãi rơi xuống mặt đất cát bụi bên trong. Bohemian giống như vừa rồi bình thường bộ dáng đứng, nhìn thế nhưng như là không chút nào động tới địa phương. Nàng đưa tay bó lấy rủ xuống một tia tóc dài, cánh tay trên nhiều loại 10 cái vòng tay lập tức phát ra một hồi đinh đinh đương đương nhu hòa tiếng vang. Nàng dương mắt nhìn một chút, Lâm Tam Tửu chính từng bước một hướng về nàng đi tới. Cái sau mí mắt nặng trĩu nửa mở, giống như lập tức liền muốn rơi xuống, ngủ rồi đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hai tay trống trơn, mũi chân vạch lên cát vàng, chậm rãi xê dịch về Bohemian. Cái này đúng rồi, Bohemian nhẹ nhàng cười một tiếng, theo trên cổ tay bỏ đi một đầu dây cỏ biên dây lưng. Dây lưng trên tay nàng triển khai, trường trường rủ xuống đãng tại một cái tay thượng. Làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc đến gần trước mắt thời điểm, nàng động tác ôn hòa đem dây lưng quấn ở Lâm Tam Tửu phần cổ, đánh một cái kết. Tựa như cho cầu buộc dây xích, nàng cái này kết đánh thực rắn chắc, nhưng cũng không siết cổ. Thẳng đến chuyện này làm xong, Bohemian mới rốt cục thở dài một hơi dáng vẻ. Nàng vuốt một cái mồ hôi trên trán, quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Tam Tửu mặt, lại đảo mắt tại bốn phía nhìn một chút. May mắn là một mảnh sa mạc, nàng tự nhủ nói một câu, vùng sa mạc này bên trên cơ hồ không có cái gì tài nguyên, cũng nuôi sống không có bao nhiêu thịt người. Không có thịt người địa phương, đối với thần nhóm lực hấp dẫn cũng liền không lớn. Ngay cả như vậy, Bohemian một chương đẹp đẽ hình trái tim mặt trên, như cũ hiện lên nồng đậm khẩn trương cùng sợ hãi. Quá mạo hiểm, nàng lại lẩm bẩm một câu, nhưng cùng nói là đang khuyên chính mình, chẳng bằng nói càng giống là tại cho chính mình động viên. Bohemian từ bên hông lấy ra một đầu đeo ở dây lưng thượng cỏ nhỏ lồng, từ giữa đầu túm ra một đầu con giun. Nàng nhìn xem con giun, nhìn xem Lâm Tam Tửu, rốt cuộc cắn răng một cái. Mẹ, làm đi, không thì ai biết lần sau phải chờ tới lúc nào. Hiển nhiên nàng chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm. Bohemian ngồi xếp bằng tại đất cát trên, kéo một cái trong tay dây cỏ, mơ mơ màng màng Lâm Tam Tửu thế mà cũng lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng tả hữu vừa nhìn, lập tức đem con giun đặt ở trên mặt đất. Kia con giun cùng đất cát cơ hồ cùng màu. Vừa mới xuống đất lập tức liền phân biệt không xuất thân hình, chỉ có một đầu nho nhỏ thổ long lăn lộn dưới đất, lật ra một đầu càng ngày càng thô cồn cát, cấp tốc bọc lại hai người, thiện lương con giun. Tận thế vừa hàng lâm, bao nhiêu người tại dãy rụa tồn vong trong lúc đó khởi qua một ý nghĩ như vậy. Nếu là có thể làm ta thật sâu giấu ở dưới nền đất liền tốt, cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không nghĩ ngủ say một giấc, ai cũng không phát hiện được ta. Chờ tận thế đi qua, bên ngoài bình an, ta lại từ dưới mặt đất ra tới. Cái này nhìn hoàn toàn là người si nói mộng nguyện vọng, rốt cuộc bị đầu này nho nhỏ, khéo hiểu lòng người con giun thực hiện. Ngồi trên mặt đất ngồi xuống về sau, đưa nó đặt bên cạnh, con giun lập tức liền sẽ tại bên cạnh người vạch ra một cái phạm vi. Khi nó hoàn thành công tác của nó, thời điểm, phạm vi bên trong người liền sẽ chìm vào gần 100 mét dưới mặt đất, lâm vào bất tỉnh nhân sự trong ngủ mê. Dùng cho tránh né loạn thế, truy kích, thật đúng là không thể tốt hơn. Người nói cái gì, đất đai áp lực, dưỡng khí, trình độ. Như vậy sát phong cảnh lời nói cũng không cần nói ra đi. Tóm lại trong 30 ngày khẳng định bảo ngươi sống sờ sờ ra tới không được sao. Nhưng là vượt qua 30 ngày, ân, liền phải sinh tử tự phụ, ngồi tại con run sờ vạch ra một vòng mô đất bên trong, Bohemian cùng Lâm Tam Tửu hai người thân thể thời gian dần qua chìm xuống dưới, cát đất rất nhanh che mất đầu gối của các nàng cùng đùi. Sắc mặt nàng có chút bạch, trong tay nắm thật chặt dây cỏ, đối với Lâm Tam Tửu nói khẽ. Đi theo ta đi. Đi ý thức lực tinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cát đất rốt cuộc dừng lại lật qua lật lại thời điểm, trên sa mạc đã trống rỗng. Chỉ có một vòng chậm rãi đảo quanh lưu xa còn tại tỏ rõ lấy, từ chỗ này từng lõm xuống đi hai người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.